Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, thứ 19 chương Tam Muội Giản Hàm. Cảm tạ thân, văn mưa tu tích khen thưởng cùng đánh giá. Mỗ mèo hào kích động tát. Quá cảm động điều, sao sao, đương nhiên. Còn có các vị mặc dù đang lặn xuống nước vẫn như cũ không quên cấp ta bỏ phiếu phiếu cung thường. Thường nhắn lại làm cho ta biết có người đang ủng hộ ta ống các. Lý Nghị, tốc độ hình biến dị người. Mặt thế tiền bất quá là cái vốn là chung có chút danh khí đại học máy tính hệ đại hai học sinh. 91 năm sinh ra, gia cảnh thượng còn không tính, tướng mạo xưng được với có chút tiểu xuất. Tượng nam sinh như thế ở trước đây có thể nói là tiện tay một chảo một sấp giày. Tuyệt không có gì thần kỳ chỗ, nếu thật muốn nói có điểm đặc biệt gì, cũng chính là tính cách thượng cùng đối với Mộc Uyển Linh tình ý lên. Bình thường gia cảnh, bình thường tướng mạo cùng năng lực, nói thật nếu vô ý ngoại, hắn kiếp này cùng Mộc Uyển Linh cũng chỉ có thể như hai đường thẳng song song bàn sát vai mà qua. Thật là có chút tự mình hiểu lấy Lý Nghị đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Nhưng hắn không cam lòng liền thực sự chỉ như đường thẳng song song bàn cùng này chính mình thầm. Mến ba năm nhiều nữ hài liền như vậy sát vai mà qua. Mặc dù biết rõ không có khả năng, ít nhất cũng phải như ích bình thường có lần tương giao cơ hội đi. Thế là, hảo xảo bất xảo liền ở mặt thế phủ xuống tiền. Hắn cố ý cắm điểm canh giữ ở Mộc Uyển Linh việc nhà đi một cái lâm âm trên đường. Tới thứ xảo ngộ, tiện đường tính toán cùng nàng thông báo. Khi đó hắn hoàn toàn là ôm cho dù là bị nàng đương người điên. Bệnh tâm thần lưu lại cái gì buồn nôn phôi ấn tượng cũng muốn ký cô bé này nhớ kỹ đã từng có mình. Đây sao số một người đang tính mạng của nàng chung xuất hiện quá. Nói đến đây. Liền không thể không làm cho người ta ghen ghét một phen người này vận khí thực sự có cú hảo. Vừa mới vượt qua hắn ngăn cản Mộc Uyển Linh còn chưa mở miệng biểu lộ đâu. Liền thấy đến phụ cận một người đột nhiên ngã xuống đất hôn mê. Lại sau đó đó là rất nhiều mặt thế hậu may mắn người còn sống sót đều trải qua tình huống. Càng ngày càng nhiều người đột nhiên liền đều ngã xuống. Sau đó lại rất nhanh đứng lên. Hóa thành xấu xí buồn nôn ma quỷ hướng về người bên cạnh nhào tới. Lấy Mộc Uyển Linh như vậy nhu nhược nhà giấu thiên kim tiểu thư chưa từng gặp qua như vậy trang ảnh. Đừng nói là nàng, liền liền rất nhiều tâm lý tố chất khá cao. Kinh nghiệm xã hội phong phú người thấy như vậy cảnh tượng cũng muốn tan vỡ. Nàng tại chỗ liền sợ đến chân mềm đi không đặng, vì tình huống khẩn cấp, Lý Nghị cũng liền bất chấp rất nhiều. Tại chỗ liền bán ôm bán kéo đem nàng lôi đi, cũng vẫn bảo vệ an toàn của hắn, cam mạo đại hiểm giúp nàng về nhà tìm kiếm cha mẹ khác. Chuyện sau đó cũng rất đương nhiên đến, cứ việc hắn hiện tại năng lực tuyệt đối ở nói tóm lại thượng. Lại bởi vì Mộc Uyển Linh mà cam nguyện khuất với nàng dưới. Bất quá, nơi này cũng có hắn cá nhân đối với giản ngôn này, bí hiểm thần bí nữ sinh cực kỳ kính nể bội phục. Nguyên nhân là được, đối với hắn tức thời, giản ngôn đương nhiên là cao hứng, giảm đi nàng công phu giáo nói còn thực lực cường hãn. Nhất là hắn còn là một nam, vừa lúc có thể phía trước kỳ giai đoạn dùng để tác yểm hộ. Cớ sao mà không làm, lấy với Lý Nghị có thể thành công biến dị. Giản ngôn thế nhưng cảm giác cùng lấy bảo bối tựa như có hắn ở trong đội, chỉ ít này tháng thứ nhất Lý Thành Công đem trừ phòng khách chỗ sở hữu tang thi toàn bộ thanh lý. Dụng, giản ngôn tự nhận hy vọng rất lớn, đồng thời trọng yếu nhất là có hắn ở, của nàng một ít vốn tính toán qua mấy ngày lại chấp hành kế hoạch hoàn toàn có thể nói trước. Ngày mai sẽ có thể bắt đầu, nghĩ đến điểm này. Giản ngôn đều có chút hưng phấn, điều kiện tiên quyết là, nàng còn không biết lúc này có một đối với nàng cực kỳ quan trọng người nhà bởi vì kiếp trước nàng. Sở không có có thể rút ra đi một gọi điện thoại mà hạ quyết tâm đi ra ngoài tìm lời của nàng. Cách giản ngôn trước mặt chỗ đường thẳng gần nghìn cây em ngoại ép thị. một gian vết máu loang lổ lại mơ hồ nhưng nhìn ra đã từng phồn hoa bóng dáng siêu thị lầu ba nội. Chừng 10 cái tuổi tác tầng các không giống nhau, cả trai lẫn gái đều một thân mệt mỏi chật vật. Từng người co quắp ngồi ở trên sofa hoặc thẳng thắn liền ngã trên mặt đất. Tỷ mấy giờ tiền bọn họ vì tiến nhà này siêu thị siêu tầm một chút thức ăn cơ hồ đều đem mệnh cấp đưa ra. Hiện tại thật vất vả đóng cửa siêu thị, các cửa ra vào cũng thanh trừ bên trong sở hữu tang thi hậu. Đã rồi đều là tinh bì lực tẫn. Mỗi người mệt được người tàn tật hình, nhưng đa số mặt người thượng vẫn có tươi cười, bởi vì chỉ ít ở hy sinh một ít đến lúc đồng bọn cùng một lần bác mệnh chi chiến hậu. Bọn họ rốt cuộc có thể trong tương lai pha lớn lên một khoảng thời gian lý lại cũng không cần phải lo lắng an toàn cùng thức ăn phương diện thượng vấn đề. Ở một nhóm người này trong, liền có một diện mạo cùng giản ngôn có ba phần tương tự lại tương đối muốn đẹp rất nhiều cao gầy mỹ nữ. Giản Hàm là nàng cùng phụ cùng mẫu muội muội, 18 tuổi, chính là nữ nhân trong cuộc đời nhất mỹ lệ tuổi này. Chiều cao gần 1m7, nàng thoạt nhìn có chút gầy yếu. Có thể so với này đi quốc tế tê thai nữ các người mẫu đích thân hình thường lệnh giản ngôn không nói gì lo lắng. Nhưng nếu là ngươi vì vậy mà xem thường nha đầu này, như vậy kết quả khả năng rất thảm, bởi vì ở mặt thế tiền nàng chưa có được dị năng lúc đó là một cái bạo lực thả miệng lưỡi bén nhọn. Có thể đơn giản nói tử của ngươi lạt cô nương. Hiện tại, ở chiếm được có thể khống nước thủy hệ dị năng hậu, thì càng thêm đáng sợ mà không có thể trêu chọc. Bằng không nhạ được này xưa nay liền thích ở thân thể cùng tinh thần thượng song đã kích nặng người. Hỏa bạo mỹ nữ nói. Kết quả nhưng cũng không phải là một chữ thảm rất cao. Bởi vậy, cứ việc nàng lúc này thoạt nhìn một bức mềm mại đáng thương bộ dáng. Nhưng nơi này mấy đã thoáng khôi phục lại. Cũng có chút dục dịch nam nữ trẻ tuổi hoàn toàn không dám đem gây rồi ánh mắt đầu hướng trên người của nàng. Theo sáng sớm ngoài ý muốn gặp nhau, đến bây giờ đội ngũ mở rộng lại thu nhỏ lại này ngắn nửa ngày nội. Bọn họ không ít thấy vị mỹ nữ kia dùng khảm đao, dùng sẻng cùng dị năng đem sở hữu tới gần nàng bên người ba thước nội tang thi các toàn bộ biến thành thịt vụn, mẹ tích, giàn một bạo lực cuồng a, có không có. Này cái gọi là ngoại quốc phim kinh dị lý biến thái sát nhân cuồng tính cái gì? Phóng vị này cô nãi nãi trước mặt, tất cả đều là phù vân. Thần mã, ngươi không tin, ngươi thì em gặp qua người nào người sẽ bởi vì một cái tang thi không cẩn thận đem máu phun tới y phục. Của nàng thượng không chỉ có đem nhân ra đánh chết, còn đem toàn thân hắn dùng thiết sảnh chụp thành hy đi lạn. Thì em quả thực cũng không phải là người a, quá tàn nhẫn quá huyết tinh. Bất quá, nếu như ngươi cho là đây là nhân gia kinh khủng nhất một mặt, vậy ngươi liền 10 phần sai, bởi vì khi hắn các vừa mới vừa gặp khi đó, bọn họ tiền nhiệm lão đại cũng bởi vì tự cho mình là rất cao. Miệng đầy phun phần mơ ước nhân gia mỹ nữ, tại chỗ liền bị chém đứt tiểu nhị, cuối cùng tức thì bị trực tiếp ném tang thi đàn lý làm cho xé. Không vì cái khác liền vì điểm này thượng. Mấy cuồn cuộn liền toàn bộ vô ý thức xẹt qua vị này chân chính, lão đại. Đánh chết cũng không dám trêu chọc nàng cô nãi nãi. Được rồi, đại gia hiện tại cũng đều có thể xuyễn qua tức giận đi. Chúng ta mặc dù đều là người xa lạ, nhưng may mắn gặp nhau cùng nhau. Tương lai phỏng chừng không thời gian ngắn ngủi nội cũng là muốn tại đây giữa đại trong siêu thị. Mặt cùng nhau cuộc sống. Có phải hay không nên trước đó nói một chút một ít quy củ đâu, hơi làm hạ nghỉ ngơi liền khôi phục. Hơn phân nửa Giản Hàm từ nhỏ liền sâu thụ Giản Ngôn ảnh hưởng. Đều là thuộc về phúc hắc cấp cái loại này. Chỗ bất đồng ở chỗ, Giản Ngôn tướng mạo thiên nộn, thoạt nhìn tương đối thành thật tướng, là tương đối sâu mai cái loại này, mà Giản Hàm thì lại là nóng nảy bên ngoài, phong mang phóng ra ngoài loại hình. Đánh tiểu khởi, so đo với nhà mình lão tỷ kia thích bối lý phụ nữ. Bên ngoài thành thật giả người tốt bất đồng, Giản Hàm là mắng bất quá liền đánh, đánh không lại liền hướng nhà mình lão tỷ xin giúp đỡ. Làm cho nàng giúp đỡ phía sau ngầm mưu nữ nhân. Mặc dù, đại đa số thời điểm nàng thoạt nhìn có chút không não xúc động. Nhưng trên thực tế, lại ngu xuẩn người cũng muốn gần mực thì đen. Càng đừng nhắc tới nàng đa số thời điểm chỉ vì có giản ngôn này cậy vào ở. Lười động não mà thôi. Vì thế, theo nàng gặp được đám người này, cũng tính toán chiếm lĩnh nhà này đại hình siêu thị lúc khởi. Liền đà khởi bọn họ chủ ý. Nàng có tự mình hiểu lấy. Nếu mình muốn đơn dựa vào chính mình tìm được lão tỷ bên người đi. Xác suất sợ là liền 1% cũng không có. Cho nên nàng cần những người này. P.S. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong vốn định tiểu ngủ 1 giờ. Kết quả tối hôm qua quá muộn ngủ, quá mệt nhọc, cư nhiên một ngủ ngủ thẳng 4 giờ đến chung. Tan vỡ, hôm nay chỉ có thể canh 1. Hết chương.